Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Ngạo Kiều Chủ Nhân, EY, cái này đảo thật xinh đẹp. Vivian vừa lên bờ, nhìn lướt qua, Elo đảo là cổ lão hòn đảo, được bảo hộ cũng rất tốt, kia nham bờ cảnh tượng. Thậm chí có thể nói có chút dọa người, mọc đầy mẫu dây leo ấm cự đá ngầm san hô. Giống thái cổ thời đại quái thú đồng dạng. Núp, bò lổ ngổ mà ni trên đá ngầm. Tựa như hất lên màu nâu đậm chăn lông. Mọc đầy các loại lục nhung trạng khuẩn khuẩn trạng rong biển. Ốc biển cõng cứng rắn xác. Tại trên tảng đá nhúc nhích. Hoặc là... tựa như từng mai ốc vít đinh tiết chết tại đầu gỗ bên trong đồng dạng. Kiên cố dán chặt lấy nham đá ngầm san hô. Trên biển đâu, đủ mọi màu sắc sứa mù quáng mà nổi trôi. Phảng phất là toàn không có sự sống đồ vật đồng dạng. Nơi xa thủy triều khảm màu trắng bạc đường viền. Không ngừng mà hướng bờ biển đánh thẳng tới. Càng gần bên bờ. Khí thế càng mạnh mẽ, rốt cục đụng vào nham thạch bên trên, khơi dậy vẩy ra cột nước cùng bọt nước, phát ra thiên băng địa liệt, chống chấn lôi minh đồng dạng tiếng vang. Cảnh như họa nhìn xem tòa đảo yên lặng xuất thần, đã 200 năm không có tới, vẫn là không có biến đâu. Hai người đạp lên bờ, hướng hòn đảo bên trong đi tới. Càng đi bên trong càng là sợ hãi thán phục kê lô đảo mị lực. Toàn bộ chân trời đều từ khiến người ca ngợi rừng rậm màn che lấp. Rất nhiều cao lớn cây, trong đó có chút thân cây cao tới 200 thước anh. Từ cát đằng đem bọn nó lẫn nhau liên tiếp, xem ra thật giống hòa phong đung đưa thiên nhiên võng đâu. Bởi vì ê lô đảo có thụ bảo hộ. Nơi này hết thảy đều là nguyên chất nguyên vị. Đến du lịch du khách đều là tại bờ biển cạn rừng ra dựng lều vải. Ê lô đảo diện tích cũng không nhỏ. Bởi vì tồn tại thời gian quá lâu. Có rất nhiều không rõ nguy hiểm. Nhân loại chỉ ở ngoại vi tham quan. Không dám xâm nhập trong đó. Bởi vì đi vào trong rừng chỗ sâu. Không chỉ có sẽ gặp nguy hiểm càng sẽ lạc đường. EY, trước tiên đem lều vải dựng tốt. Vivian, tìm một khối tương đối bình ổn địa phương. Từ trong ba lô xuất ra mang theo lều vải. Cảnh như họa tay cứng đờ. Nàng cũng sẽ không dựng lều vải a. Ngạch, mặc vào như vậy cái thế giới. Giống như không có một cái ký chủ ký ức sẽ mắc lều bồng. Cảnh như họa mất tự nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói, Vivian, ngươi trước dựng, ta đi xem một chút hoàn cảnh, vậy thì tốt, đem lộ tuyến nhớ kỹ, chúng ta đợi sẽ năm nhìn xem monster. Vivian cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái gật đầu. Cảnh như họa đi ra Vivian ánh mắt về sau, tránh tại ba lô bên trong tùng hoa nhịn không được, ha ha, chủ nhân. Người tốt manh tùng hoa nhìn vẻ mặt bình tĩnh cảnh như họa. Không hiểu cảm thấy có chút tương phản manh. Nghĩ chủ nhân lợi hại như vậy nhân vật phản diện đại nhân. Thế mà thua ở dựng trên lều. Phối hợp nàng một mặt cái gì cũng chưa từng xảy ra biểu lộ. Muốn hay không kiêu ngạo như vậy kiều. Tùng hoa ngẫm lại liền không nhịn được tại cảnh như họa trên bờ vai che miệng cười to. Tùng hoa, cảnh như họa một mực nhếch lên khóe miệng có chút không nhịn được. Bất đắc dĩ vỗ vỗ tùng hoa đầu. Ta không cười, thật, chủ nhân, ta không cười. Tùng hoa làm một cái kéo lên khóa kéo động tác. Che miệng, trang nghiêm túc nói. Chỉ là kia một mực run run cái đuôi cùng nhỏ chân ngắn đứng tại cảnh như họa đầu vai. Để cảnh như họa không cách nào coi nhẹ. Nhìn xem tùng hoa Coca-Cola bộ dáng. Cảnh như họa cũng không nhịn được hiện lên mỉm cười. Vỗ vỗ đầu của nó. Tiếp tục đi đến. Tùng hoa quay lưng đi. che miệng vụng trộm vui. Chủ nhân dùng cái này ấm lòng nam hài, bề ngoài đóng vai cao lãnh biểu lộ thật được không? Quả thực không nên quá ngốc manh. Cảnh Như Họa chậm rãi bước đi tới, trên vai một mực không dừng được run run, để Cảnh Như Họa có chút bất đắc dĩ. Mắt nhìn ghé vào nàng trên vai Tùng Hoa, lắc đầu, nàng là không chế trụ nổi Tùng Hoa. Hết chương.